Thiếp thân đặc công, chương 797, ta không phải là cố ý muốn chọc giận ngươi. Góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên trở lại chơi trò chơi thi đấu tranh bá bên trong Dota. Bắt đầu chơi, hắn tuyển rất man cũng rất ra hỏa nhân mã, 20 nhảy ra tiên phong, cùng đoàn đội, một đồng đội bắt đầu đi bắt đối phương thật lớn cự ma. Cự ma ở trên đường bổ binh thu tiền, người này từ dã phân biệt quanh quần qua trực tiếp nhảy qua về phía sau là nhất dẫm, tiếp theo một cái kiếm hai lưỡi, người cá mở cấp tốc đi lên lại là một khống, thương tâm cự ma trực tiếp bị cáo đến chết. Rồi sau đó Phương Dật Thiên thao tác nhân mã dựa vào bắn ra hào quang ở trên đường phân biệt đoạn binh, người cá hủy đi tháp rất nhanh, thượng tháp trực tiếp bị lấy xuống. Hai người lập tức rút lui, đợi cho cự ma sống lại sau đó hai người lại là đi dã phân biệt chuyên giết cự ma. Thương tâm cự ma, đã chết ba thứ sau đó hắn một đồng đội Lam Miêu nổi giận bỏ xuống một câu tê dại cự ma là của các ngươi người. Rồi sau đó Lam Miêu là thối lui khỏi. Sau đó Phương Dật Thiên bên này hậu kỳ thương lửa đã là lên chân giả chi phối phân thân nơi tay, bắt đầu đẩy đối phương phổ thông, do Phương Dật Thiên nhân mã dắt đầu, mua cướp đoạt cái búa lớn đầu hắn máu phi thường dày, rất có một người canh giữ cửa ngõ vạn phu sờ khi xu thế, một đường hát vang tiến mạnh đối phương mỗi lần đoàn chiến hầu như cũng là toàn quân bị diệt. Đánh tới cuộc so tài này đã là không có gì phân vân nhìn đầu, Phương Dật Thiên cười cười, không nghĩ tới hắn mới mộ cấp bậc Dota sơ học giả hôm nay như thần phụ thể, lúc này càng thêm hân thưởng nhân mã anh hai uy mãnh lên. Ván này đánh xong sau đó hắn nhìn đồng hồ, đã là nhanh xế chiều 6 giờ đồng hồ chút bất chi bất giác thời gian trải qua thật đúng là nhanh a. Hắn vừa nhấc mắt thấy đối diện Đường Di Hồng chẳng biết lúc nào đã trở lại phòng làm việc lại đang bận trong tay nàng sống, hắn cười cười, xem chừng mình mới vừa rồi quá đầu nhập nhiều trong trò chơi, ngay cả Tiểu Di đi vào cũng hồn nhiên không biết. Tiểu Di có phải hay không đã xuống ca chưa? Phương Dật Thiên đưa tay ra mời lưng mỏi, hỏi, à hát, bây giờ có thể đi? Đường Di Hồng nhẹ nhàng nói, làm sao ngươi lại bận a? Phải chú ý thân thể, làm việc và nghỉ ngơi kiềm chế về. V, sau này già rể sinh bệnh hậu, nhiều không tốt a. Phương Dật Thiên lời nói thấm thía mà nói, ta mang cuối cùng điểm này tài liệu sửa sang lại xong rồi đi. Đường Di Hồng cười cười, nói, à thôi được được sáng ngày mai ta cho ngươi mang bữa ăn sáng, lần trước ngươi đổ ăn sữa đậu nành cùng bánh bao chiên ăn ngon. Sáng ngày mai ta cho ngươi mang một phần, nói có 20 đô la a. Phương Dật Thiên một mực chắc chắn nói, là đang muốn đi ra ngoài. Nè, không cần, hơn nữa sáng ngày mai cuối tuần khỏi cần đi làm. Đường Di Hồng sắc mặt ngẩn ra, vội vàng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy vỗ đầu một cái a tiếng, nói. Người không nói ta cũng quên, được Tiểu Di cuối tuần có gì sắp xếp a? Ta phát giác cho mỹ nữ như vậy sống chung một chỗ thật đúng là cả người sung sướng a. Tất nhiên cuối tuần ngươi nếu là có ước hẹn gì coi như xong. Ầm ầm, Đường Di Hồng nhịn không được che miệng cười một tiếng, giận hắn liếc mắt một cái, nói. Ta không có gì mị lực vì vậy không ai hẹn ta. Không giống hạ bộ trưởng tuổi trẻ xinh đẹp, người cuối tuần nếu là nhàn rỗi có thể đi giới thiệu về hạ bộ trưởng a, nhìn ra được nàng là rất quan tâm ngươi. A, được mới vừa rồi nàng xem đến rồi chúng ta. Đó là một hiểu lầm, ngươi cần. Góc truyện audio.com, phải cùng nàng giải thích rõ sợ a, nếu không nàng lại muốn tức giận. Phương Dật Thiên ngẩn ra, Đường Di Hồng đây là ý gì? Thử dò xét, băng mỹ nhân thấy ta vẫn cũng là nhượng bộ lui binh, lười giải thích. Ta đi ra ngoài trước, ngươi cũng đã sớm một chút còn lại quay về. Phương Dật Thiên cười cười, liền đi ra ngoài. Đi tới Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc trước sau hắn gõ cửa. Ai a, Tiểu Tuyết đã xuống ca cần phải trở về. Phương Dật Thiên một giọng nói, là trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lâm Thiền Tuyết vẫn ngồi ở trước bàn làm việc bận, tuy nhiên chân khả nhân là đã không thấy bóng dáng, chẳng biết lúc nào đã đi, trước khi đi lại cũng không nói với hắn tiếng, chẳng lẽ là sợ làm cho Lâm Thiền Tuyết hiểu lầm. Gì khả nhân đi? Phương Dật Thiên hỏi, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, dương mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đạm mạc ẩn hàm một tia khác thường phức tạp cảm thấy, nàng nhẹ nhàng nói. Khả nhân mới vừa đi trở về thế nào, muốn nàng phải không? Phương Dật Thiên nghe vậy thiếu chút nữa hù dọa kêu to một tiếng, suy nghĩ không ra Lâm Thiền Tuyết hỏi cái kia câu là có ý gì, hắn cười cười, nói. Cũng không phải là thuận miệng hỏi một chút, 6 giờ đồng hồ, có phải hay không cần phải trở về? Người nếu là muốn trở về trước hết trở về ta một lát nữa nhi lại. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói, là tiếp theo lật xem bắt tay vào làm trên đầu văn kiện. Phương Dật Thiên nhíu mày, nói. Công việc là vĩnh viễn làm không xong, sáng ngày mai là cuối tuần, ngươi nay vô lại như vậy liều mạng để làm chi? Nhanh, đem thay đầu công việc để xuống, theo trở về. Ta đến lúc nào trở về không cần ngươi lo, Ngươi hãy đi về trước, hiện thời ta còn chưa muốn đi. Lâm Thiển Tuyết cắn răng, nhẹ nhàng nói. Như vậy đi, ngươi đem một vài văn kiện mang theo, đi trở về ăn cơm xong, ngươi nhìn lại. Như vậy có thể, đi thôi, thời gian không còn sớm, Mộ Ngô nói vậy cũng sẵn sàng cơm lai ở nhà chờ. Phương Dật Thiên nói, ta cũng theo như ngươi nói, hiện tại ta còn không muốn trở về. Ngươi bỏ đi trước hết đi thôi, ta không muốn cùng đi với ngươi. Lâm Thiển Tuyết cắn răng, nhìn Phương Dật Thiên, một chữ mà nói. Phương Dật Thiên nhíu mày, mấy giờ trước Lâm Thiển Tuyết may mắn thay bưng quả nhiên, thế nào lúc này xẻ lại giống như là thay đổi một người dường như. Nàng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tuy nhiên giờ phút này nàng cũng là có chút khôi phục nàng khi trước cái kia loại điêu ngoa vô lý cá tính. Hắn cười cười, nói, thôi được ngươi không chịu đi theo ta như vậy ta liền mình đi trước tốt rồi. Ngươi cũng không nếu quá muộn, sớm một chút trở về. Phương Dật Thiên nói, là xoay người đi ra ngoài, đi ra đem cửa phòng làm việc phanh. Một tiếng đóng cửa, Lâm Thiển Tuyết nhìn phiến bị giam đóng cửa phòng làm việc cả người phảng phất là cương ngạnh ở như chậm rãi, cái đó của nàng song dịu dàng thu thủy trong mắt đúng là đã ươn ướt lên, rồi sau đó, một viên viên trong suốt nước mắt chảy xuống, dính ướt cổ áo. Xin lỗi, ta không phải là cố ý muốn chọc giận ngươi. Nhìn Phương Dật Thiên đi ra sát na, lòng của nàng đau như đau xoắn, nàng cũng không muốn như vậy, cũng là, nàng là không có lựa chọn khác chạch. Của mình hảo thì muội chân khả nhân cùng hắn đã là cái loại này quan hệ, như vậy nàng có thể là đem tình cảm của mình hoàn toàn đóng băng lên, tất cả thật thống khổ mình tới gánh chịu. Cách chương.